Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, khi dễ. Lạc Nhạn nụ cười trên mặt cứng ngắc. Nói đến Lôi Nặc, nàng tâm có loại không nói ra được ngột ngạt, chỉ là nàng thực sự biết rõ, cái này là không nên, cho nên hít một hơi thật sâu về sau, nói ra, nếu như các ngươi cho rằng như vậy dễ tính, nhưng là ta có thể khẳng định nói cho các ngươi, Nặc Nhạn căn cứ sinh hoạt, so với nơi này tốt gấp 10.000 lần, đương nhiên, coi như không phải Nặc Nhạn căn cứ, địa phương khác, cũng có không ít căn cứ cũng sẽ không so Băng Vũ căn cứ kém. Lời này ngược lại để người ở đây sắc mặt buông lỏng, chỉ là rất nhanh liền cảm giác được không đúng. Này lại từng cái, cũng đã sinh đi ý. Bây giờ Lạc Nhạn mấy câu nói, càng là kích động lòng người. Cái kia sắt thép hóa nam nhân, đã lộ ra cảnh giác, tay chỉ thẳng vào Lạc Nhạn. Người rốt cuộc là ai? Tới nơi này, làm cái gì? Ta nghĩ tìm Từ Võ. Người tìm hắn làm cái gì? Lạc Nhạn hơi nhíu mày, lộ ra ý cười, ta muốn cứu Từ Võ. Cứu Từ Võ? Không sai, Từ Võ là một người tốt, trọng tình trọng nghĩa, lúc trước hắn có ân với ta, cho nên hiện tại, ta không muốn nhìn thấy hắn chết. Đương nhiên, cái này là thứ nhất, trọng yếu nhất vẫn là thu thập Lam Tiếu Tiếu bọn hắn. Lạc Nhạn mà nói, lập tức nhượng cái kia nam nhân hơi ngừng lại, không dám tin nhìn xem Lạc Nhạn. Qua một hồi lâu, lúc này mới lộ ra giật mình, lại nói, chẳng lẽ các ngươi muốn xem lấy Từ Võ chết sao? Lạc Nhạn này lại mà nói, thật đúng là nhượng ở đây người sắc mặt biến hóa. Lạc Nhạn mà nói, lập tức nhượng trong lòng bọn họ nóng nảy bắt đầu chuyển động. Không thể không nói, những người này tâm đã bị trêu chọc, bọn hắn đi theo Từ Võ thời gian so với Ôn Băng Vũ nhiều hơn. Bây giờ Ôn Băng Vũ nhốt Từ Võ, tiếp xuống tới lại là cái gì? Có thể nghĩ, nhượng bọn hắn thật trơ mắt nhìn xem Từ Võ chết, cái kia là không có khả năng. Chỉ là, cái này nữ nhân là ai? Bọn hắn cũng không rõ ràng, cho nên đang do dự về sau, trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Đã ngươi là tới cứu Từ Võ, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Bởi vì ta cần một trương vương bài. Lạc Nhạn không có chỉ ra, nhưng là ở đây người lại là đã rõ ràng. Cái này cái gọi là vương bài, có lẽ liền là Ôn Băng Vũ bọn hắn. Bất quá cũng là, chỉ cần có Ôn Băng Vũ bọn hắn nơi tay, muốn cứu Từ Võ không khó lắm. Nghĩ như vậy, đám người sắc mặt vi diệu, nhìn đám người một cái. Lạc Nhạn để tay ở trên mặt bàn, con mắt lóe sáng. Các ngươi muốn đi theo chúng ta rời đi, vẫn là ở lại chỗ này? Tuy nhiên nàng lời nói trộn lẫn giả, nhưng là không thể không nói. Nhưng là có thời điểm, thiện ý lời nói dối, so với mứt hoa quả bên trong thạch tín tốt. Vấn đề này nhượng đám người sắc mặt có chút hoảng hốt. Muốn rời đi à? Người nào cũng không biết tiền đồ thế nào. Nhưng là nếu như không rời đi, ở lại chỗ này lại như thế nào? Nhìn xem này lại rét lạnh bốn vách tường, nhìn nhìn lại từng cái đã đói sắp chết dáng dấp, còn có liền là lúc này không ngừng tiến đánh người một nhà, cùng cái kia bất thình lình gia nhập quân nhân. Bọn hắn mỗi ngày nhận quân nhân ức hiếp, cũng là thật là. Lại suy nghĩ một chút lúc trước Hoàng Lượng nói bọn hắn trong căn cứ bây giờ bắt đầu gieo trồng khoai lang, lập tức lộ ra giật mình. Chỉ cần có thể có ăn, như vậy liền đầy đủ. Nghe nói bọn hắn nơi đó trồng rất nhiều, nếu như bọn hắn đi, cái khác không nói, chỉ ít có thể bảo đảm sẽ không đói bụng a. Nghĩ như vậy, từng cái lập tức có chút ý động. Lạc Nhạn con mắt nhắm lại, bên tai truyền đến một hồi ầm ĩ loạn, thân thể hơi ngừng lại, nhãn tình sáng lên, người đã chạy lên lầu, vốn là muốn ngăn cản người, này lại là không có động tác. Chờ đến bên tai truyền đến thét lên, nhượng cái kia sắt thép hóa cùng bên cạnh mấy cái nam nhân hoàn hồn, vội vàng đuổi đi lên. Trong lúc nhất thời, một đám người mênh mông sao sao sao sao đuổi ra ngoài, một đường chạy lên lầu, dù là còn không có đến, nhưng là đã ngửi thấy mùi máu tanh. Lạc Nhạn hé miệng, theo ầm ĩ loạn, đã hấp dẫn người chú ý. Bọn hắn thời gian không nhiều, tuyệt đối không thể bại lộ ở trước mắt mọi người. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, người đã đi vào lầu 2, hướng bên trong nhìn lại, không hề nghi ngờ, thấy được lúc này chính tại rằng có 2 đội người. Bất quá cái này 2 đội trong đám người, lại là không có Lam Tiếu Tiếu. Lúc này 1 đối 2, Ôn Băng Vũ 1 người, đối Lạc Giật 2 người, lại tăng thêm Lạc Nhạn xuất hiện. Trong nháy mắt xuất hiện tính áp đảo ép thế. Lạc Nhạn, Ôn Băng Vũ con mắt nhắm lại, tràn đầy tàn khốc nhìn xem Lạc Nhạn, cùng bên người Lạc Giật. Các ngươi thế mà đánh lén, cho phép các ngươi gọi viện binh, đối phó chúng ta, không cho phép chúng ta đánh lén. Lạc Nhạn, ngươi liền là cái tiểu nhân. Ôn Băng Vũ cười lạnh, chỉ là trên người khí tức, lại là dị thường lạnh. Lạnh đến những người này đều có thể cảm giác được không thoải mái. Lạc Nhạn cũng không tại ý hắn châm chọc khiêu khích, ngược lại lộ ra tiếu dung. Người quản ta tiểu nhân vẫn là đại nhân. Lạc Nhạn, đã như vậy, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Ôn Băng Vũ sắc mặt khó coi, con mắt nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Biểu tình kia, nhìn ra Lạc Nhạn nhịn không được cười khẽ. Ta có thể không nhớ rõ, người khách khí với ta qua. Lạc Nhạn cười lạnh, trong tay ngưng tụ băng chùy. Nàng cũng không muốn đang lãng phí thời gian. Trong tay băng chùy không ngừng hướng Ôn Băng Vũ phương hướng mà đi. Ôn Băng Vũ sắc mặt biến hóa, bên cạnh có gió uốn lượn, mắt nhìn Lạc Nhạn 3 người, sau đó rơi vào đằng sau. Cái kia chạy qua người tới trên người. Các ngươi, bắt lại cho ta mấy người này. Chỉ cần các ngươi cầm xuống, ta trùng trùng điệp điệp có thưởng. Ôn Băng Vũ vừa dứt lời, bên ngoài người có chút lắc lư, có mấy cái đã hướng Lạc Nhạn bọn hắn phương hướng bao vây. Dù sao này lại có thưởng, thưởng tất nhiên là đồ ăn cùng tinh hạch, vô luận là cái nào một cái đều là bọn hắn hiện tại cần, cho nên từng cái tự nhiên là nghe Ôn Băng Vũ bảo. Nhìn xem bốn phía dị năng giả, Lạc Nhạn tâm hơi động một chút. Nếu như không muốn chết, đều cút cho ta. Ta nhìn này lại đáng chết, là các ngươi đi. Lần trước bởi vì có Lôi Nặc ở, mới có thể để cho nàng như thế càn rỡ. Bây giờ Lôi Nặc không ở nơi này, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Lạc Nhạn còn có tài năng gì. Nghĩ như vậy, Ôn Băng Vũ lập tức nhiều mấy phần lãnh ý. Đến mức trước đó nhu tình, đối với Lạc Nhạn hảo cảm, ở sinh mệnh trước mặt, cũng đã không có ý nghĩa. Chớ nói chi là, lúc này Lam Tiếu Tiếu trong bụng, còn có hắn cốt nhục. Liền xem như vì cái này cốt nhục, hắn cũng nhất định phải bảo trọng. Lạc Nhạn hé miệng, trên người huyễn hóa ra không ít băng chùy, trước người uốn lượn lấy. Ca, những người kia liền giao cho các ngươi. Ôn Băng Vũ, ta muốn tự mình đối phó. Có thể là tỷ tỷ. Ôn Băng Vũ, chấm ngoặc kép, tốc chiến tốc thắng. Lạc Nhạn thanh âm bên trong mang theo lãnh ý. Nàng biết rõ, này lại Lê Tử muốn nói cái gì. Càng rõ ràng, nàng này lại lớn nhất cần nghe được. Không phải những này, cho nên nàng mới có thể cắt ngang Lê Tử lời nói. Lê Tử nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt ngoan ý, trong lòng có chút không hiểu. Nhưng là tỷ tỷ tất nhiên kiên trì, nàng cũng chỉ có thể nhận lời. Cho nên ở lúc ban đầu phiền muộn đi qua, Lê Tử rất nhanh liền đem việc này vứt xuống sau đầu, chuyên tâm đối diện với mấy cái này bất thình lình xông tới người. Ôn Băng Vũ trên mặt mang theo lạnh lùng. Lạc Nhạn, ngươi hay là đi thôi, đừng nói ta khi dễ ngươi. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.